Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 809, chương 808, ký ức bên trong. Dương Cầm thanh âm. A, nước Pháp, nước Anh, nước Mỹ, các quốc gia bên kia đã đáp ứng đem Dương Cầm cầm tới chúng ta Tây Ban Nha. Trên thế giới thật nhiều nổi danh nhân sĩ đã tới Tây Ban Nha. Lục Viễn tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không phải ý tứ này? Cái này, ngài thật sự muốn trở về Hoa Hạ tìm ngài ký ức bên trong thanh âm? Vâng, ngoặc kép, Mai trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lục Viễn. Biểu tình vô cùng mờ mịt, tốn công tốn sức làm nhiều như vậy sự. Kết quả, thế nhưng, Mai tiên sinh, thật sự thực thật có lỗi. Bất quá, tại lòng ta bên trong, chân quý nhất Dương Cầm hẳn không phải là trên thế giới này đỉnh cấp danh nhân Dương Cầm, mà là có được ta nhớ Dương Cầm. Đúng, chính là ta ký ức bên trong Dương Cầm. Nó có được ta nhớ bên trong thanh âm. Loại âm thanh này không cách nào so sánh. Lục Viễn thực xin lỗi mà nhìn Mai. Hắn vì chính mình tạo thành trên quốc tế một loạt oanh động mà cảm giác được xấu hổ. Theo sau lại hết sức chăm chú mà nói ra câu này trong lòng lời nói. Lục Viễn tiên sinh, không biết vì cái gì, ta đột nhiên cảm giác ngài thật sự giống một vị đại sư. Thật sự, ký ức vịt trong Dương Cầm, ký ức vịt trong thanh âm, ta đột nhiên nghĩ tới Beo. Hắn cái kia đầu thế giới chứ danh khúc Dương Cầm, sơn gian thiếu nữ, chính là tại một trận kiều. Cũ Dương Cầm chi trung đàn tấu đi ra rồi. Nguyên lai, cảnh giới của đại sư đều là tương thông. Hắn không ở với cái gì Dương Cầm, cũng không ở với cái gì sang quý vật dẫn. Hắn ở chỗ cái kia thoáng qua liền mất cảm giác. Mai lại kích động vô cùng mà nhìn xem Lục Viễn. Hoặc hứa tại tác dụng tâm lý hạ, hoặc hứa tại Lục Viễn cái loại này siêu cấp thiên tài quang hoàn bao phủ hạ, Mai lại có một loại muốn đối với Lục Viễn quỳ bái cảm giác. Khạc, khạc, đừng, bị, ta không phải đại sư. Đầu này, vận mệnh, nếu có thể bổ trọn vẹn, hẳn là ta cuối cùng một đầu khúc Dương Cầm. Lục Viễn bị Mai cái loại này cơ hồ ánh mắt sùng bái dọa sợ. Một ông già dùng thứ ánh mắt này nhìn mình, hắn rất là sợ hãi. Nếu hắn có chân tài thực học, cao ngạo như vậy một chút cũng vấn đề không lớn. Nhưng vấn đề là, hắn hoàn toàn không cái gì thực học. Mẹ nó cái này đỉnh đại sư tâng bốc mang ở trên người hắn. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác phi thường trầm điện, đến áp suy sụp hắn. Lục Viễn tiên sinh, ta hiểu, ngài khiêm tốn, ngài yên tâm mà đi thôi. Nếu có nhu cầu gì hỗ trợ, ngài tùy thời mở miệng. Ta bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều hy vọng có thể giúp được với ngươi vội. Hy vọng có thể thành vì ngươi, vận mệnh, đản sinh trợ thủ. Mai đối đãi Lục Viễn vô cùng cung kính. Thanh âm cách khác mới tựa hồ càng thêm kích động. Ngoặc kép, Lục Viễn xấu hổ mà ho khan một tiếng. Giờ khắc này phảng phất lương tâm phát hiện hắn thế nhưng phi thường mặt đỏ. Cũng phi thường trột dạ. Chờ đến Lục Viễn xoay người sau khi rời đi, Mai như cũ nhìn chằm chằm Lục Viễn bóng lưng, phảng phất nhìn đến Lục Viễn phương hướng ly khai có lướt một cái quang huy giống nhau. Cái này mới thật sự là phẩm chất. Lục Viễn tiên sinh trở về Hoa Hạ sao? Ta cũng phải đi Hoa Hạ. Edward tiên sinh, ngài còn có biểu diễn. Ngài đi con mẹ nó biểu diễn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jester tiên sinh, ngài đây là, đi Hoa Hạ, là bởi vì là Lục Viễn tiên sinh sao? Đúng, ngài trước không phải tính toán đi Tây Ban Nha trước xem Brando tiên sinh sao? Ta nhận được tin tức, Brando bệnh tình ổn định, không cần đi, cái kia, Hoa Hạ, có lẽ có thể chứng kiến lịch sử ra đời. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Kennedy tiên sinh, ngài đi Hoa Hạ phiếu chúng ta đã lấy lòng. Được, hiện tại liền xuất phát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế giới thập đại dương cầm ra, trừ bỏ nằm tại bệnh viện chính tích cực tiếp thu trị liệu Brando cùng với mấy cái chính tại chỗ rất xa đuổi không tới bên ngoài, những người khác toàn bộ đều lấy lòng đi hoa hạ vé máy bay. Trừ bọn họ ra bên ngoài, nước Pháp mấy cái lão nhân vừa mới đi theo Dương Cầm tới Tây Ban Nha nhận được Lục Viễn trở về hoa hạ tin tức về sau, lại hùng hục buông Dương Cầm, đồng dạng cũng vội vàng mà mua đi hoa hạ vé máy bay. Vận mệnh, mở đầu bọn họ nghe qua, mở đầu cực là chấn nhiếp nhân tâm, thậm chí có một loại đánh sâu trong linh hồn u âm cảm giác. Loại này khúc Dương Cầm tại toàn bộ Dương Cầm lịch sử cũng là phi thường thiếu có. Sau đó, đang nghe đến thời điểm mấu chốt nhất, Lục Viễn tiếng đàn Dương Cầm đột nhiên chặt đứt. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là chuyện không thể nào tiếp thu được. Phía trước trên quốc tế có đếm không hết người bắt đầu thử bổ trọn vẹn, vận mệnh. Nhưng là bất kể thế nào bổ đều bổ không ra cái loại này vị đạo. Hoặc là nói, bất kể thế nào bổ đều không phải là xuất từ Lục Viễn tay. Chuyện này một lần được người xưng là Dương Cầm trong lịch sử thập đại tiếc nuối chi nhất. Nhưng là hiện tại, tại Brando bệnh nặng thời điểm, Lục Viễn rốt cuộc tuyên bố sẽ tại 7 ngày bên trong bổ xong, vận mệnh. Cái này đối với mọi người tới nói chẳng lẽ không phải điên cuồng sự tình sao? Cho nên, giờ này khắc này Lục Viễn mọi cử động bị thế giới sở chú ý. Dương Cầm giới mấy cái nghiêu bức rầm rầm ngôi sao sáng cấp nhân vật sôi nổi buông dáng người. Hy vọng có thể chứng kiến cái này một lịch sử tính sự kiện ra đời. Đài huyện, đây là chiết tỉnh một cái cũng không tính phát đạt tiểu huyện thành. Nơi này phong cảnh tú lệ, dãy núi vờn quanh, nơi trốn là cảnh, nhưng vẫn duy trì phi thường cuộc sống yên tĩnh. Nhưng là, tại ngày 6 tháng 7 ngày này, toàn bộ đài huyện tất cả nhân viên an ninh, nhân viên cảnh vụ, thậm chí ngay cả hoa hạ cấp quan trọng quân đội đều xuất động. Máy bay trực thăng càng là vờn quanh toàn bộ tiểu huyện thành phi hành. Lục tục, từng chiếc siêu xe từ phương xa mãnh liệt mà đến, mỗi một chiếc siêu xe đều là giá trị con người xa xỉ. Siêu xe bên trên, mọi người phát hiện không biết bao nhiêu trong TV đại nhân vật cùng với nước ngoài một ít đỉnh cấp văn hóa trong vòng đại nhân vật đều tới. Đài huyện mọi người đều thực kích động, liền tính bọn họ thiếu không ít văn hóa cũng biết mình cái thị trấn nhỏ này sắp phát sinh cái gì. Khai thiên tích địa đại sự, lĩnh thương tiểu học lão giáo khu, đây là một tòa phi thường cũ xưa giáo khu, từ 5 năm trước dọn tân giáo học lâu về sau, này tòa giáo khu liền hoàn toàn vứt đi, đương nhiên, đồng dạng vứt đi còn có một chút cũ xưa phương tiện. Bao quát một ít bục giảng, ghế dựa, cái bàn, trên thực tế, tân giáo khu toàn bộ đều đổi tân, tất cả mọi người hy vọng ngốc tại phi thường sạch sẽ dương quang sáng lạn trong phòng học. Không ai nguyện ý ngốc tại cũ xưa giáo khu trong phòng. Ngày thường trừ bỏ trông cửa đại gia mỗi ngày tuần tra một vòng bên ngoài. Căn bản là không có gì người ở lại đây, nhưng là hôm nay... Toàn bộ lĩnh thương tiểu học lão giáo khu đều kéo nổi lên cảnh giới tuyến. Bên ngoài vây đầy không đếm được kích động truyền thông cùng các giới xã hội người sĩ. CCTV mấy cái hơi có thể đánh người chủ trì cũng đi theo. Cái này đối với toàn bộ đài huyện tới nói đều là trăm năm khó gặp sự tình. Người chính là người trước kia ở lại trường học sao? Đúng vậy a, có hay không một loại thực cảm giác hoài niệm? Thí dụ như, ký ức lập tức dâng tới trong lòng cái gì? Nói thật, nếu không nhiều người như vậy, khả năng, có, nhưng là hiện tại, dưới tình huống như vậy, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hai người đi xuống, làm Lục Viễn nhìn đến nhiều người như vậy về sau. Hắn trên mặt lộ ra vài phần cười khổ, vào giờ phút này hắn bất kể làm cái gì, liền tính phóng cay rắm. Đều có người lại đây chụp ảnh tuyên truyền. Giời ạ, cái này làm cho hắn còn như thế nào hoài niệm a? chờ Lục Viễn đi vào trong trường học mặt về sau, người phía sau cũng rất ít. Trong trường học chỉ có mấy cái đã từng hiệu trưởng cùng với một cái chống gậy lão nhân cùng với cầm bút Từ Sán Sán. Lục Viễn sửng sốt, người sẽ không quên Từ lão sư là gia gia của ta đi. Ếch, nhìn đến Lục Viễn sửng sốt về sau, Từ Sán Sán đột nhiên nở nụ cười. Cứ việc nụ cười như thế bên trong hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia cấp độ sâu tiếc nuối. Hảo đi, ân, Từ lão sư, Lục Viễn, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, vài không thấy. Từ lão sư, ngươi còn tốt chứ? Còn tốt, chúng ta đừng đứng, chúng ta vào đi thôi. Kia mặt còn có chúng ta phía trước Dương Cầm. Hảo, Lục Viễn nhìn một chút chung quanh, đếm không hết ký ức xông lên đầu. Đó là năm nhất phòng học, đó là 2 năm cấp phòng học, đó là khi hắn thấy lão nhân về sau, tất cả ký ức lần thứ hai xông lên đầu. Theo sau, hắn lôi kéo tay của lão nhân hai người hướng tới nơi xa viết phòng học âm nhạc địa phương chậm rãi. Đi đến, Sán Sán, ngươi giấy cùng bút là Lục thúc thúc phía trước cùng ta trò chuyện một chút, Lục Viễn chuyện, sự tình. Ta đối Lục Viễn niên thiếu khi chờ ký ức vẫn tương đối rõ ràng. Cho nên, ta hy vọng có thể viết một đoạn Lục Viễn thiếu niên thời điểm cố sự. Nga, Vĩ Tuyết, ta mang ngươi xem a. Lục Viễn mỗi bầu trời tan học đều sẽ hướng nơi này đi. Sau đó hắn có một cái quen, đó chính là vô ý thức ở chỗ này đo đạc thân cao. Còn có nơi này, ta nhớ rõ có một lần bên trên lúc tiết thể dục, Lục Viễn giống như quăng ngã cũng qua. Chấm ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết nhìn Từ Sán Sán sung mãn hồi ức tươi cười dần dần biến mất. Thanh âm bắt đầu trở nên có chút thấp. Theo sau, là một trận gió thổi tới thời điểm, Từ Sán Sán dụi mắt một cái. Này Phong, rất đại, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ý của ngài là, dựa theo trên quốc tế nhiệt độ, cùng ý tứ phía trên, toàn bộ tiểu học có thể làm thành một cái lịch sử nhà văn hóa. Văn hóa lịch sử quán. Đúng vậy a, ở chỗ này đọc quá thư, ra quá danh nhân, ngươi muốn sưu tập một chút. Đương nhiên, nếu thật không đúng sự thật cũng không quan hệ. Ít nhất, có Lục Viễn một người như vậy đủ rồi. Cái này, Lục Viễn hiện tại còn sống đây này. Chúng ta nếu nói vậy, sẽ không, lại không phải kỷ niệm quán. Đây là một loại hiệu ứng, vận mệnh, ra đời. Tất nhiên sẽ làm toàn bộ thế giới đều chú mục. Đến lúc đó, cái trường học này sẽ tái nhập khúc Dương Cầm lịch sử. Không đúng, không phải khúc Dương Cầm lịch sử. Làm không hảo sẽ biến thành toàn bộ Hoa Hạ âm nhạc lịch sử. Qua cả mười mấy năm, hoặc người vài thập niên về sau, ngươi nói, này tòa trường học giá trị, ta minh bạch, ta hiểu, minh bạch liền hảo. Hiện tại, chúng ta chính là ở tại lịch sử chi trung, sẽ chứng kiến lịch sử. Ân, ngoặc kép, cũ xưa Dương Cầm, có chút mờ tối phòng học, cùng với rỉ sắt cửa sổ. Tuy rằng biết được Lục Viễn đám người lại đây, nhân viên công tác có rất nghiêm túc quét tước qua, nhưng cùng phía trước khác nhau cũng không lớn. Lục Viễn nhìn trong phòng học từng hàng ghế dựa, theo sau yên lặng mà ngồi xuống. Từ Thiên Phú, Từ lão sư đi bước một đi tới, ngồi ở bộ này cũ xưa Dương Cầm bên trên. Lục Viễn hồi ức một cái chớp mắt ở giữa liền hung tràn tới. Ta còn nhớ rõ, phía trước ngươi đi lên tiết khóa thứ nhất tên gọi, lão sư ngươi tốt, từ khúc cũng rất đơn giản, chính là như vậy mấy cái. Lão nhân ra theo sau nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà nhấn xuống một cái âm phù. Nghe tới cái này âm phù về sau, Lục Viễn toàn thân lỗ chân lông hơi hơi một trận thư giãn. Đúng, chính là cái này thanh âm, chính là ký ức bên trong thanh âm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007